Nhưng không biết vì sao Mã Cảnh Sơn lại mê luyến thân xác của Mạch Tử đến như vậy. Chỉ cần cô cam tâm tình nguyện lên giường với anh, cô muốn đối phó với ai anh không quan tâm. Cách chương.